cuối cùng dĩ nhiên ngưng tụ thành từng luồng trạng thái lỏng linh năng, như lũ quét rô nở dê như, xông lên đại não trong nháy mắt, Lý Diệu đại não phảng phất chìm đắm với một chỗ linh năng phong phú ôn tuyến tốt, vô biên thống khổ quét đi. Sa cờ hờ xanh xanh, mỗi một cái não tế bào đều ở thoải mái tràn trề mút vào tốt, vũ hóa sống lại đột phá dĩ nhiên ở như vậy bước ngoặt. Đột phá đến trúc cơ kỳ cấp cao Lý Diệu mừng rỡ như điên, trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ điểm khác biệt lớn nhất, đúng rồi, có thể mang linh năng độ cao áp xúc trở thành trạng thái lỏng, đến tẩm bổ tu chân giả thân thể. Trúc cơ kỳ cấp thấp, linh năng chỉ có thể tẩm bổ bắp thịt cùng xương cốt. Trúc cơ kỳ cấp trung, linh năng có thể tẩm bổ huyết quản cùng mạch máu, cái này cũng là Lý Diệu không sợ xuất huyết não nổ tung nguyên nhân. Trúc cơ kỳ cấp cao, linh năng có thể vọt thẳng vào đại não, tẩm bổ não tế bào, khiến cho tu chân giả tư duy càng thêm nhanh nhẹn, ngũ giác càng thêm nhạy cảm, tính toán lực càng mạnh mẽ hơn, là sau này con đường tu luyện đặt xuống cơ sở. Đây chính là trúc cơ hai chữ hàm nghĩa chân chính, không, không đúng, không phải trúc cơ kỳ cấp cao, mà là Lý Diệu cảm thấy, quanh thân linh năng đang tràn vào não vực sau khi, cùng não tế bào phát sinh biến hóa kỳ diệu, mỗi một cái não tế bào cũng giống như là một tiểu vũ trụ xoay chậm chậm, linh năng ở trong đó lưu lượn một vòng sau khi, lần thứ hai tuân ra, theo xương sống một đường hướng phía dưới, mãi đến tận xương đuôi đều cảm giác tê tê dại dại, mơ hồ chướng thống. Đây là trúc cơ kỳ đỉnh cao dấu hiệu, tinh lưu vòng xoáy cùng lưu minh tinh song trọng dưới áp lực mạnh. Lý Diệu không chỉ một hơi đột phá đến trúc cơ kỳ cấp cao, hơn nữa mơ hồ tìm thấy trúc cơ kỳ đỉnh cao ngưỡng cửa xương đuôi mơ hồ làm đau, vậy thì đại diện cho ở cuộc sống cuối cùng. Một hoàn toàn mới bộ phận chính đang thai nghén ở trong. Đây chính là nhân loại đệ nhị đại não. Một khi đệ nhị đại não bắt đầu trưởng thành, vậy thì là trong truyền thuyết cảnh giới kết đan, cái gọi là đan. Đúng rồi, này đệ nhị đại não một khi đệ nhị đại não hoàn toàn thành hình, chất chứa với nhân loại tế bào nơi sâu xa, ngàn tỷ năm trước tổ tiên sức mạnh liền bắt đầu thức tỉnh, vậy thì là mạnh mẽ vô cùng nguyên anh cảnh giới nguyên. Đúng rồi, nguyên thủy, đại diện cho ban đầu sức mạnh, viễn tổ sức mạnh anh. Đúng rồi, này đệ nhị đại não vừa thức tỉnh, như lúc sơ sinh trẻ sơ sinh bình thường tỉnh tỉnh mê mê trạng thái,